giống như thiên địa đang trấn áp mọi thứ, dám can. Đảm đối địch với vòng sáng, đó là đối địch với thiên địa. Cơn gió kỳ lạ ở xung quanh lập tức bị vòng sáng đánh nát. Một con đường trực tiếp bị chém ra, Sở Duyên không thèm nhìn cái gì, vươn người xuyên qua, tiếp tục tiến về phía. Vô Đạo Tông, cách Trương.